Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của cô. Tĩnh Phi Phạm âm thầm trách mình quá lơ là. Dù nói thế nào cô còn chưa trưởng thành, vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Hắn không nên để cô một mình làm cho cô đau đến rơi nước mắt. Hắn không thể chịu đựng được những giọt nước mắt của cô, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt dính trên lông mi. Cô thuận tay ôm hắn, ôm thật chặt, tựa hồ như vừa buông tay hắn sẽ rời đi. Hắn biết rõ cô coi hắn là mẹ nên muốn ôm. Trái tim của hắn không tránh khỏi đập rất nhanh. Thường Lý Yên cảm nhận tình cảm ấm áp, cứ như vậy nụ cười thỏa mãn hiện lên trên môi, trực tiếp chạm đến trái tim không hề phòng bị của hắn, làm cho hắn rung động liên tiếp. Hắn im lặng nằm im không có bất kỳ động tác nào, nghe thấy hơi thở thơm ngát tỏa ra từ trên người cô, tránh không khỏi bị phân tâm. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, không thể tin được mình ngay cả đối với một cô bé cũng có ham muốn. Lý Chí nói cho hắn biết, hắn không thể đụng tới cô gái này. Mặc dù hắn đối với chuyện tình dục nhu cầu rất cao, không có nghĩa hắn là một người tùy tiện. Hắn thích dạo chơi, những phụ nữ trên giường với hắn đều phải cam kết trước, sau khi quan hệ thì giải tán, ai đi đường nấy. Cô không giống như vậy, nếu đụng vào cô sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời. Hiện tại hắn còn chưa muốn kết hôn, bọn họ kém nhau 6 tuổi. Đối với cô hắn không có mặt nào tốt, hiển nhiên là không thích hành vi vui chơi giữa một rừng hoa của hắn. Trước mắt hắn cũng không muốn giải thích với cô cái gì, càng không muốn vì cô mà thay đổi. Hơi thở ổn định của cô truyền tới, hẳn là ngủ say rồi. Tĩnh Phi Phàm muốn rời khỏi người cô, dù sao trời cũng đã tối, hắn cũng nên trở về phòng tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Thường Lý Yên lại giống như một con bạch tuộc dính chặt lấy người của hắn, đôi chân trắng nõn ngọc ngà kẹp chặt trên đùi hắn không thả. Cô kẹp chặt như vậy, hắn làm sao có thể rời ra. Tĩnh Phi Phàm nửa người dưới rất nhạy cảm, bị cô kẹp như vậy cùng với ôm say dưa, làm sao hắn có thể không có phản ứng, trừ phi hắn bất lực. Nếu như cô là những người phụ nữ khác, hắn không cần phải kìm nén hành hạ mình như vậy. Từ trước đến nay không có người phụ nữ nào dễ dàng khơi dậy ham muốn của hắn như cô, mà cô còn có thể ngủ ngon như vậy. Hắn thật sự muốn kêu cô dậy trách mắng cô một trận. Chân của cô như thế nào lại kẹp chặt hắn như vậy? Không thể tự chủ của mình cũng không tệ, thế nhưng lúc này hắn lại sắp không thể khống chế được. Hắn không thể tưởng tượng lúc người ta gặp khó khăn, hắn cố gắng hít thở thật sâu. Trời, cô là đang thử hắn sao? Hay là cố ý làm cho hắn không chịu nổi? Cơ thể cô cứ như vậy uốn éo trên người hắn. Hắn ra sức ổn định tinh thần trước, trạng thái khiêu gợi kia lại phát hiện ra mình bất lực. Hắn cảm nhận được nhũ hoa nhỏ mềm mại của cô đang khẽ chạm vào lồng ngực săn chắc của hắn. Trái tim của hắn không khỏi đập loạn. Cô rõ ràng đã ngủ say, lại có thể đùa với lửa như vậy. Cơ thể của hắn sắp bị đốt cháy rồi, không thể cứ như vậy chịu chết. Hắn hít sâu một hơi, mỉm môi, nhẹ nhàng đem chân cô bỏ xuống. Một giây kế tiếp chân của cô lại dính vào người hắn, hơn nữa đem hắn kẹp lại. Hắn lại một lần nữa đem chân cô bỏ xuống, tuột lại, đôi tay ôm chặt hắn không chịu thả. Cứ một hướng như vậy, trán của hắn đổ mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi rồi. Cô còn ngủ rất say, cười thật ngọt ngào. Tay cùng chân cứ như vậy tiếp xúc với cơ thể hắn, mà áo ngủ rộng thùng thình của cô bởi vì lôi kéo mà lệch sang một bên, làm cho hắn thấy cảnh xuân như ẩn như hiện bên trong. Đầu óc của hắn chấn động, toàn thân huyết mạch sôi trào, hạ thân đột nhiên nhanh chóng trướng lên, xương cứng, bất kể lúc nào cũng có thể tấn công. Tĩnh Phi Phàm nhìn đôi môi anh đào đỏ thắm thơm ngát khẽ mở ra của cô, biết rõ là cô đang hô hấp, lại làm cho hắn cảm thấy động tác này giống như mời mọc hắn nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô. Hắn biết hắn không nên hôn cô, nhưng tâm tư của hắn lại không nghe theo lý trí. Hắn vẫn nhìn cô, đầu càng lúc càng thấp. Hắn hôn lên môi cô, vừa chạm tới tự như ong lấy được mật hoa, liền không muốn bỏ đi. Trong lúc ngủ mơ, Thương Lý Yên cảm thấy như có cái gì đó chạm vào cô, làm cô hấp không được. Cô muốn thoát ra lại bị một lực mạnh mẽ giữ chặt làm cho cô không thể động đậy. Xoay mình, cô tỉnh táo mở mắt ra, nhìn lên bóng đèn to lớn ở trước mặt, trong nháy mắt có chút hỗn độn. Có cái gì đó ướt ướt dính vào, giống như đầu lưỡi, một hồn, mùi lưỡi của cô. Cô la to nhìn thành âm bị ngăn lại. Cô hoảng sợ nhìn lên khuôn mặt to lớn của người đàn ông trước mặt, trong lòng lo lắng đề phòng, hốt hoảng luống cuống không ngừng dãy giụa. Tĩnh Phi Phàm vẫn chưa thỏa mãn buông cô ra, cô nhanh chóng cách xa hắn, hơn nữa mặt đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Hắn làm sao có thể đi vào? Hắn vào khi nào? Tại sao cô hoàn toàn không phát hiện? Hắn mới vừa rồi là đang hôn cô sao? Hắn lại có thể nhân cơ hội này lén hôn cô? Trong đầu cô là một dấu chấm hỏi lớn, lại không có được đáp án chính xác. Cô ảo não mình ngủ quá say, thậm chí hắn đi vào cũng không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net